Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111. Chương 1111. Tô Tô chiến lực toàn bộ khai hỏa. Nữ nhân này làm sao sẽ mạnh như vậy? Hai người công kích sau khi tách ra, Sở Quân Hạo nhìn lấy Linh Vân Vi, phảng phất là như thấy quỷ đồng dạng. Hắn Thái Dương kiếm uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ có chính hắn rõ ràng. Hiện tại hắn là thần vương thất trọng cảnh thực lực, mà Linh Vân Vi là thần vương 6 tầng cảnh thực lực. Thần vương 6 tầng cảnh cùng thần vương thất trọng cảnh ở giữa, quả thực liền phảng phất có nhất trọng khoảng cách đồng dạng, là rất khó đột phá. Hắn cùng Long Đằng Vân hai người cũng là bởi vì cơ duyên mới đột phá, nhưng là hiện tại hắn đang hoài nghi mình rốt cuộc có đột phá hay không. Thái Dương kiếm là hắn lớn nhất đại sát chiêu, bởi vì vũ khí của hắn thế nhưng là kiếp nạn cảnh vũ khí. Theo thực lực của hắn gia tăng, vũ khí của hắn có thể phát huy ra uy lực cũng đang chậm rãi tăng lớn. Nhưng là liền xem như dạng này, hắn cũng hoàn toàn không có áp chế đến Linh Vân Vi. Linh Vân Vi thần vương hàng thế, trực tiếp đem công kích của hắn đều cấp đạp vỡ. Cả người hắn đều lảo đảo lùi lại mà ra. Cả người hắn lúc này sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng, phảng phất như là bệnh nặng một trận đồng dạng. Đương nhiên, Linh Vân Vi cũng không chịu nổi. Lúc này Linh Vân Vi khóe miệng tràn ra máu tươi đến, trước ngực của nàng đều hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Bất quá lúc này nàng xem thấy Sở Quân Hạo, trong mắt có sát ý tại bốc hơi. Linh Vân Vi một mực là so sánh dễ nói chuyện một nữ nhân, mà lại tính cách của nàng là phi thường ôn hòa. Nhưng là lúc này, nàng cũng là bị Sở Quân Hạo cấp khơi dậy lệ khí tới. Bởi vì Sở Quân Hạo cùng Long Đằng Vân hai người một mực tại nơi này nhằm vào lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ là nàng nam nhân, khó xử Bạch Vũ chính là vì khó nàng. Cho nên hôm nay nàng đã quyết định đem hai người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giết! Linh Vân Vi quát, nàng bắt đầu chủ động công phạt cái nữ nhân điên này. Sở Quân Hạo lúc này đối mặt với Linh Vân Vi lại có một loại rụt rè cảm giác. Hiện tại dường như Linh Vân Vi mới là thần vương thất trọng cảnh cường giả, mà chính hắn thì là thần vương 6 tầng cảnh người mà thôi. Hắn hiện tại thật có chút sợ Linh Vân Vi. Hắn đang nghĩ, Linh Vân Vi đến cùng là cảnh giới gì? Hắn thậm chí hoài nghi, Linh Vân Vi cũng đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới. Thần vương 6 tầng cảnh, căn bản liền không khả năng cường đại như vậy. Bất quá chút điểm này, hắn lại là nghĩ sai. Linh Vân Vi thực lực tại cùng cảnh giới bên trong cũng không phải là vô địch. Ngược lại, nàng tại cùng cảnh giới bên trong chỉ mới có thể được tính là vô cùng ưu tú tư chất. Cách vô địch còn cách một đoạn, nhưng là nàng lại là có một cái ưu thế. Cái kia chính là, nàng là theo đại thiên thế giới tới. Đại thiên thế giới bên trong pháp tắc là hoàn chỉnh, mà cái này hồng hoang đại địa pháp tắc là không đủ hoàn chỉnh. Một người xuất sinh về sau, này trong thân thể liền sẽ bị khắc xuống phiến thiên địa này lạc ấn. Mà nàng là theo đại thiên thế giới bên trong tới, cho nên trong cơ thể của nàng pháp tắc là hoàn chỉnh. Nhưng là Sở Quân Hạo là sinh trưởng ở địa phương này hồng hoang đại địa người, cho nên trong cơ thể hắn pháp tắc là tàn khuyết. Cái này liền khiến cho hắn xây dựng thần tắc đều là tàn khuyết không đầy đủ. Cho nên tại cùng cảnh giới bên trong, hắn căn bản liền không khả năng là Linh Vân Vi đối thủ. Liền xem như Bạch Vũ tại cùng cảnh giới bên trong đều không phải là Linh Vân Vi đối thủ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì Bạch Vũ chuyển thế về sau, hắn là tại hồng hoang đại địa sinh ra, cho nên trong cơ thể hắn pháp tắc chi lực cũng là tàn khuyết không đầy đủ, mà dẫn đến hắn lĩnh ngộ thần tắc chi lực cũng không đủ hoàn toàn. Mà nếu như hắn muốn lĩnh ngộ hoàn toàn thần tắc chi lực, chỉ có tại hắn trở lại đại thiên thế giới về sau, lại tu luyện từ đầu chính mình pháp văn, pháp tắc, thần tắc, sau đó đem những thứ này một lần nữa lạc ấn vào trong cơ thể của mình trong thế giới đi. Nữ nhân này làm sao mạnh như vậy? Xa xa, Long Đằng Vân mở to hai mắt nhìn. giống như là như thấy quỷ đồng dạng. Hắn không nghĩ tới liền Sở Quân Hạo đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới, vậy mà cũng chỉ là cùng Linh Vân Vi chiến thành một cái ngang tay mà thôi. Trong lúc này chênh lệch, không phải một chút nửa chút. Hắn đột nhiên có một loại đi đứng rút gân cảm giác, chuẩn bị trực tiếp trốn rời đi, giết, nhưng là Bạch Vũ thế nhưng là sẽ không cho phép hắn rời đi. Hôm nay Bạch Vũ đồng dạng động sát ý, Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo mấy lần tại thời điểm mấu chốt quấy rối. Nếu như tùy ý bọn họ rời đi, tương lai còn không biết hai người này sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Cho nên hôm nay, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ lúc này hóa thân ngàn trượng, cả người hắn phảng phất là một cái chiến thần đồng dạng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hống một tiếng, hư không đều chấn động, toàn bộ thế giới dường như hóa thành vĩnh hằng chiến trường đồng dạng. Hắn cũng là cái kia chúa tể của chiến trường. Tất cả tiết tấu từ hắn khống chế. Hắn một chân bước ra, hư không nổi lên một chút gợn sóng. Một đạo gợn sóng theo dưới chân của hắn lan tràn ra. Sau đó hắn quyền ra như rồng, nhất quyền đánh ra, thiên địa bên trong có tiếng thét truyền tới. Tô Tô tại Bạch Vũ đằng sau, hai tay không ngừng khuấy động lấy đàn tranh. Cái kia đàn tranh thanh âm dường như âm thanh tự nhiên đồng dạng. Thế mà, chỉ có người trong cuộc Long Đằng Vân biết, cái này cái gọi là âm thanh tự nhiên đến cùng có cường đại cỡ nào lực sát thương. Nếu để cho hắn hiện tại đơn độc chiến Bạch Vũ, như vậy hắn tuyệt đối có nắm chắc đem Bạch Vũ hoàn toàn cấp áp chế xuống. Nhưng là chỉ là nhiều một cái Tô Tô mà thôi. Nhưng là hết thảy tất cả đều đã cải biến. Tô Tô lực công kích tuy nhiên không đủ cường đại, nhưng là công kích của nàng lại là mang theo một cỗ mị hoặc chi ý, làm cho Long Đằng Vân tại thời điểm chiến đấu hơi hơi thất thần, căn bản là đề không nổi toàn bộ tâm tư. Nếu như là nhằm vào người bình thường, Tô Tô căn bản là không cần đến như thế, bởi vì làm đồng dạng người, chỉ là cái kia đàn tranh âm ba công kích, liền có thể để đối phương thụ thương, nội tạng đều tổn hại. Nhưng là hiện tại Long Đằng Vân quá cường đại, cho nên hắn lại là không được không làm như vậy. Bởi vì Long Đằng Vân hiện tại đột phá đến thần vương thất trọng cảnh, nhục thể của hắn không chỉ có cường đại, liền xem như nội tạng của hắn đều có chỗ tăng cường. Mà Tô Tô công kích chỉ có thần vương 6 tầng cảnh mà thôi. Cho nên hiện tại nàng muốn chính diện chống lại Long Đằng Vân, xác thực có chênh lệch nhất định. Nhưng là có thể đừng quên Tô Tô tại Thánh Thành thân phận. Nàng thế nhưng là vạn người mê. Nàng chỉ cần một chút phát ra một tia mị hoặc chi lực, khắp thiên hạ nam nhân thì không có mấy cái có thể ngăn cản. Hiện tại Tô Tô trực tiếp mượn nhờ đàn tranh ở trong hư không bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Theo nàng nhảy múa, từng tầng hào quang màu phấn hồng theo thân thể của nàng khuếch tán ra ngoài, mị hoặc thiên hạ. Chỉ thấy nàng nhẹ giọng xuất khẩu, ở trong hư không trong nháy mắt thì nhiều hơn mấy cái đạo ảo ảnh tới. Không tốt, nơi xa vô số võ giả vốn là đang nhìn Bạch Vũ Tô Tô cùng Long Đằng Vân bên này chiến đấu. Nhưng là hiện tại bọn hắn khi nhìn đến Tô Tô lúc này vũ đạo về sau, bọn họ tập thể có một loại thất thần cảm giác. Bọn họ phảng phất là lâm vào một loại đặc thù ý cảnh bên trong. Bất quá những người này đều không phải người bình thường, mà lại Tô Tô công kích cũng không phải là nhằm vào bọn họ, cho nên bọn họ trực tiếp theo Tô Tô vũ đạo bên trong tránh thoát đi ra. Chỉ là những người này tránh ra về sau, bộ ngực của bọn hắn chập trùng không chừng, khóe miệng đều tràn ra máu tươi tới. Những người này trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa Linh Vân Vi cùng Sở Quân Hạo chiến trường, đến Đằng Vân bản thân. Lúc này hắn đồng dạng là hơi hơi thất thần. Sau đó Bạch Vũ công kích, trực tiếp nhất quyền hướng về Long Đằng Vân lồng ngực đánh qua. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.